Tiểu Ma Y 9 tuổi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Lôi Minh viện trưởng ánh mắt khẽ tránh. Khoảnh khắc nghe đến linh hồn phục nguyên đan, lo lắng trong lòng hoàn toàn thay thế bằng vui sướng cùng an ủi. Cũng phải thôi, Diệp Văn Tôn giả làm việc, đã bao giờ khiến hắn thất vọng chứ? Trên sân giám khảo trường lớn mắt, vẻ mặt kích động, hai tay nắm chặt, trong lòng phập phồng không yên. Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan. Thật sự, bọn họ cùng lắm chỉ là đến tham gia khảo hạch tân sinh giới luyện đan mà thôi. Như thế nào mà có thể gặp được đan dược cao cấp như vậy chứ? Tứ phẩm đan dược tại U Minh Đại Lục thuộc hàng hiếm nhất nhì. Độ chân quý tất nhiên là không nói chơi, mà linh hồn phục nguyên đan lại là tứ phẩm trung cực phẩm. Không chỉ khiến cho linh hồn lực phục hồi nhanh chóng, còn có thể khiến thực lực linh hồn được thăng cấp, quy mô đột phá linh hồn cực hạn. Là thật sao? Ta thật sự không có nghe lầm. Là tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan. Một thiếu niên mở lớn miệng, ánh mắt dại ra lẩm bẩm nói. Linh hồn phục nguyên đan, khí phách cao như vậy, e rằng chỉ có U Lam học viện mới có thể có thôi. Một đệ tử khác nói tiếp, trong mắt lúc này toàn là sùng bái. U Lam học viện, thứ tranh được đúng là không uổng công. Trên đài cao, các vị khách quý cũng vẻ mặt kích động, thỏa mãn cùng kinh ý nói. Tống Tiểu Hổ hai tay run run tiếp nhận bình sứ màu trắng. Ánh mắt nóng rực, lồng ngực phập phồng rung chuyển. Phục nguyên đan, đây là linh hồn phục nguyên đan. Trong ánh mắt nổi lên sự sùng bái. Bình sứ mở ra, một viên đan dược màu trắng xinh đẹp lăn vào lòng bàn tay. Hô, toàn trường yên tĩnh, mọi người đứng dậy, duỗi dài cổ, vẻ mặt khẩn trương chờ đợi diễn biến tiếp theo. Quá trình tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan bị nuốt vào quả thực khiến người ta phấn khởi không thôi. Kích động, hâm mộ, khẩn trương, ghen tị, các loại cảm xúc lưu truyền. Mỗi người trên mặt hoặc buồn bã, hoặc không cam lòng, hoặc kinh ngạc, hoặc khó có thể tin những gì đang diễn ra. Tống Tiểu Hổ cầm viên đan dược màu trắng vô cùng xinh đẹp trong tay. Chậm chạp không muốn nuốt vào, động tác giằng co. Từng hình ảnh như được dừng lại, mọi người hô hấp căng thẳng, nín thở chờ đợi, nhìn viên đan dược, lại nghe chóp mũi tràn ngập mùi hương thơm ngát, hít sâu một hơi, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ sẽ ăn qua loa như vậy. Nếu có thể, hắn nguyện cả đời này gìn giữ, vĩnh viễn phong ấn lại trong không gian giới chỉ, không thì ngày nào cũng lấy ra chiêm ngưỡng, tự khích lệ mình không ngừng tiến bộ, sớm biết như thế. Cho dù phải liều cái mạng này ta cũng muốn kiên trì đến cùng. Ở luyện đan khu, một vị đan giả vừa mới từ trên đài đi xuống hô hấp dồn dập nói. Ánh mắt đỏ đậm, vẻ mặt hâm mộ ghen tị. Sớm biết như thế, cho dù hao tổn bao nhiêu linh hồn lực ta cũng sẽ không đi xuống. Một đan giả thì thào, trong mắt chứa lửa nóng đủ để thiêu đốt hết thảy. Khoảnh khắc nghe đến sẽ phải luyện chế khí huyết đan. Hắn liền mất tin tưởng vào chính bản thân mình. Bởi vậy, trận này thi đấu, ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Hắn dám chắc chắn, trên sân cũng phải có đến 8 phần đan giả nghĩ như vậy. Trận này thi đấu, nếu nói là so đấu về thực lực thì không bằng nói là so đấu nghị lực cùng niềm tin thì hợp lý hơn. Tống Tiểu Hổ thắng, thắng không chỉ là đối với bọn hắn, mà còn là chiến thắng chính mình. Còn bọn họ, là người thất bại, cũng chỉ có thể ở một bên hối hận nhìn tứ phẩm đan dược với mình không duyên phận. Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan, đúng là lấy máu không biết bao nhiêu người. Trên mặt ai nấy đều là ảo não tiếc nuối. Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan, Sa Toa khẽ mở môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới U Lam học viện lại có thể hào phóng như vậy. Nghiễm nhiên dùng tứ phẩm đan dược cấp cho thí sinh dự thi. Mặc dù nàng là công chúa Long Đằng Quốc, cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với tứ phẩm đan dược. U Lam học viện quả nhiên bất phàm, ở đâu cũng có thể khiến người ta kinh hỉ. Sa Long thanh âm trầm thấp, khuôn mặt ôn nhuận hiện lên tia khâm phục, chỉ yên trầm mặc phút chốc, ánh mắt phi liễm, trong mắt xẹt qua một tia lượng sắc. Đúng vậy, quả thật bất phàm, nàng vốn tưởng rằng trận đấu này sẽ có cục diện không tốt. Kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng, cũng nằm ngoài dự kiến của mọi người. Trời, vị tân sinh này cũng quá là hạnh phúc rồi. Đám người đứng tại luyện đan khu phấn chấn nhìn Tống Tiểu Hồ trên đài. Thanh âm run run nói. Đúng vậy, tiểu tử này đúng là vận khí vô cùng tốt. Vậy mà có thể có được linh hồn phục nguyên đan do chính Diệp Văn Tôn giả luyện chế. Một vị nhị phẩm luyện đan sư kinh hô, lại khiến cho một đám đông không nhỏ dao động. Bọn họ là những luyện đan sư thường xuyên túc trực tại luyện đan đường. Tiếp xúc với Diệp Văn Tôn giả cũng không ít, nhưng ngay cả nhất phẩm đan dược trong tay Diệp Văn Tôn giả cũng chưa từng được nhìn qua chứ đừng nói là tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan. Giờ khắc này, bọn họ thật muốn hận chết Tống Tiểu Hồ trên đài kia. Diệp Văn Tôn giả vuốt râu, hướng phía Lôi Minh viện trưởng cười nhẹ, đối với phản ứng của mọi người cũng rất vừa lòng. Tốt lắm, hết thảy đều nằm trong dự kiến của hắn. Phía trước có bước đệm, trận đấu kế tiếp hẳn là càng thêm thuận lợi. Mời vị đan giả này mau chóng dùng, chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo. Thấy thiếu niên trên đài còn chần chừ chưa dùng linh hồn phục nguyên đan. Người chủ trì không khỏi nhắc nhở. Đúng vậy, nhanh chóng ăn vào rồi còn tiếp tục trận đấu nữa. Mọi người đang ngốc lăng lấy lại tinh thần. Chăm miệng một lời thúc giục nói. Tứ phẩm linh hồn phục nguyên đan thực sự chân quý. Phi thường chân quý, nếu có thể, bọn họ hận không thể xông lên đài. Đem viên đan chiếm làm của mình. Nhưng hết thảy đều là không tưởng. Có Diệp Văn Tôn giả cùng nhiều cường giả như vậy. Nguyện vọng của bọn họ nhất định là không thực hiện được. Lui mà cầu tiếp theo. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ đợi vị kia dùng nhanh chút. Sau đó tiếp tục trận đấu. A, là, Tống Tiểu Hồ run lên. Cuống quýt nói, khuôn mặt tròn tròn tròn thoáng chốc đỏ ửng. Vội vã đem linh hồn phục nguyên đan trắng tuyết bỏ vào miệng. Vừa tiến vào đã xảy ra biến hóa. Một dòng hơi thở ôn nhuận lưu truyền. Truyền tới tứ chi, xâm nhập vào từng tế bào. Tiếp theo cả người run lên, không linh hơi thở tụ lại quanh thân. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu óc chợt lạnh, linh hồn lực hao tổn nháy mắt đã tăng trở lại. Mắt sáng như đuốc, tầm nhìn ngày càng rõ ràng, tinh thần no đủ, thân thể mỏi mệt phút chốc tràn ngập tinh thần. Dưới đài mọi người trừng lớn mắt, nhìn biến hóa rõ ràng như vậy lại cảm thán tứ phẩm đan dược quả thực thần kỳ. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, vị chủ trì ra lệnh một tiếng, vòng ba đan dược tự tổ khảo hạch bắt đầu, thi đấu cùng giới đan giả ưu tú. Ha ha, nghe nói bọn họ đều là luyện đan sư nhị phẩm đó. Nhìn một vị lại một vị đan giả lên đài, thiếu niên nhịn không được hoan hô nói, nhị phẩm đan sư, rất ngầu nha, chung quanh vẻ mặt mọi người chấn động, ánh mắt rực lửa nhìn 10 vị đan sư lên đài. Nhị phẩm đan sư có thể để nhất phẩm đan sư nho nhỏ so sánh sao? Một vị đan sư thiên phú có nội hỏa ngoại phong mới có thể đứng vào hàng nhất phẩm đan sư. Đại khái chỉ cần thời gian từ 1 đến 2 năm, nhưng để tăng cấp lên nhị phẩm đan sư, không có thời gian 5 năm trở lên tuyệt đối không được. Càng về sau càng gian nan, từ nhị phẩm lên đến tam phẩm, đại khái cần trên 10 năm. Mà từ tam phẩm lên tứ phẩm không chỉ cần có thời gian mà còn cần có thiên phú tuyệt đối. Vận khí, kỳ ngộ đồng thời kết hợp không thể thiếu. Có người, cố gắng cả đời cũng chỉ ở mãi vị trí tam phẩm đan sư này mà thôi. Bởi vậy, tứ phẩm đan sư như Diệp Văn Tôn giả, chỉ sợ tìm toàn bộ đại lục cũng khó tìm được mấy người. Đợi mọi người trên đài ổn định, đỉnh lò lại được bày ra. 10 vị nhân viên công tác lên đài, đem số lượng khổng lồ thảo dược chủng loại đa dạng phân phát cho từng vị đan giả. Đan dược tự tổ, đề mục này thật có ý tứ. Chỉ yên thấp giọng, con người trong suốt nhiễm một tia hứng thú. Cái gọi là đan dược tự tổ chính là đem các loại thảo dược được phân phát căn cứ vào chủng loại. Tự mình phối hợp, lựa chọn đan dược sở trường của bản thân để luyện chế. Một cửa này chính là khảo nghiệm trình độ, bao gồm gan dạ sáng suốt, tri thức, hiểu biết về đan dược, sáng tạo, không biết bọn họ sẽ luyện chế loại đan dược nào. Sa Long không khỏi đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Trong lòng tràn ngập chờ mong, càng đa dạng càng tốt, mua về chẳng phải rất tốt sao? Sa Toa dịu dàng nói. Nghe vậy, chị Yên câu môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Đan dược tự tổ, mời các vị chọn lựa thảo dược, mau chóng tiến hành luyện đan, hạn định là một canh giờ. Chủ trì nói, tốc độ chọn lựa của mọi người nháy mắt nhanh hơn. 14 vị nhị phẩm đan sư lên đài, hơn nữa còn có Tống Tiểu Hồ, tổng cộng 15 người, Lăng Chấn làm đại biểu, đứng vị trí đầu tiên. 5 phút đi qua, mọi người chọn lựa xong, bắt đầu chính thức luyện đan. Suy suy suy, từng ngọn lửa được phóng ra, hoành một tiếng long trọng tại đỉnh lò, ngọn lửa thiêu đốt sáng quắc, sóng nhiệt so với nhất phẩm đan sư lúc trước cường đại không ít. Mặc dù cách xa đến hơn 50 thước, mọi người vẫn như trước cảm nhận rõ từng đợt khí nóng cuộn trong không khí. Tầm mắt chỉ Yên đảo qua, dừng lại trên dược cái của Lăng Chấn, nhìn những thảo dược được chọn, trong lòng nàng đã rõ ràng, nhị phẩm thanh tâm đan, ánh mắt tiếp tục nhìn những người còn lại, trừ bỏ Tống Tiểu Hồ chọn nhất phẩm cầm máu đan ra còn lại những người khác đều chọn nhị phẩm đan dược. Lấy Lăng Chấn là loại đan dược nhị phẩm có độ khó cao nhất. Lần trước tại luyện đan đường đã từng thấy qua, lúc này thanh tâm đan đối với hắn mà nói lại là quá dễ dàng. Ngọn lửa đánh tới, trên sân hoan hô từng trận, đầu lò, luyện hóa, thịnh phóng, dung hợp, mọi người chứng kiến kinh hô liên tục, tâm tư phập phồng dung chuyển, vẻ mặt hâm mộ vô cùng. Lần này không có vị đan giả nào xuất hiện ở lối ra nữa. Nửa giờ đi qua, mọi người tâm tình bay lên. Một giờ đi qua, mọi người tín tâm no đủ. Ý là tin tưởng tuyệt đối sẽ không có ai rời đi nữa. Nửa giờ nữa đi qua, mọi người bắt đầu trở nên trầm trầm yên tĩnh. Ngừng thở, khẩn trương chờ khoảnh khắc kế tiếp sẽ ngưng đan. 15 vị đan giả lần lượt tiến vào ngưng đan. Rầm rầm oanh, đỉnh cái khép lại, ngọn lửa nhất loạt đánh ra, tại đáy đỉnh khai thành nhiều đóa hoa lửa diễm lệ, chói mát, lóa mắt, sáng lạn, thật kinh động lòng người. Giám khảo trên đài, 10 vị giám khảo lần lượt gật đầu, trong mắt thống nhất tán thưởng, đây mới chân chính là thi đấu, đây mới là trình độ thực sự của U Lam học viện. Tiếng ông ông truyền vang. Trên trán mỗi vị đan sư lần lượt ướt mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương khác thường, nhất cử nhất động đều cẩn trọng khiến mọi người cũng không khỏi khẩn trương. Lại là 10 phút đi qua, oanh một tiếng, đỉnh cái mở ra, Lăng Chấn là người đầu tiên trong số luyện đan sư dừng lại. Dược hương thanh nhã tràn ngập, đan thành, thành, mọi người bất giác hô, hướng trên đài đứng lên, ánh mắt trừng lớn nhìn Lăng Chấn. Không sai, không sai, trung phẩm thanh tâm đan, Diệp Văn Tôn giả gật gật đầu, trên mặt nhiễm một tia vui mừng, U Lam học viện nhân tài đông đúc, một canh giờ còn chưa hết mà có thể luyện thành trung phẩm thanh tâm đan. Thật đáng mừng, Tây Môn Thịnh ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt cương nghị hiện lên một tầng tán thưởng, cách trương,